Ma Ngân, chương 134, kế hoạch tỉ mỉ. Cocchuyenaudio.com. Đại khái chỉ qua thời gian nửa giờ, trên bàn chế văn của Tiêu Hoằng liền xuất hiện 6 cái ma văn cấp bậc ngự đồ, trong đó 2 cái là ngự đồ cấp 3, còn lại đều là ngự đồ cấp 2. Theo Tiêu Hoằng chế tác xong một khối ma văn của ngự đồ cấp 3 cuối cùng, Tiêu Hoằng liền sắp hàng 7 ma văn ở trước mặt, trong đó 3 cái ma văn ngự đồ cấp 3, phân biệt là ma văn động lực chính, cùng 2 cái ma văn nhìn ban đêm, 4 cái còn lại là ma văn điều khiển gió. Cũng giống như trước đây, đều là sử dụng một lượng lớn hàn băng vạn năm nhân tạo, đồng thời về mặt sử dụng tài liệu cũng gần 20 kim tệ. Cho 7-8 cái ma văn này vào trong túi, đồng thời trong đám vật dụng, lôi ra một thùng dụng cụ mới mua, Tiêu Hoằng ra ngoài ký túc xá, đi tới bên cạnh chiếc ma văn xa. Mới tinh, đậu dưới lầu, hơi đánh giá một hồi, Tiêu Hoằng liền mang vào đôi bao tay thô to, mở ra phần động cơ, bắt đầu sử dụng các loại công cụ tháo gỡ toàn bộ ma văn động lực chính, tính cả ma văn điều khiển gió ở 4 góc ma văn xa. Trước đây Tiêu Hoằng từng đọc qua các sách về máy móc, cộng thêm bản thân tự tháo gỡ cũng không phải là một kỹ thuật sống, bởi vậy toàn bộ quá trình tương đối thuận lợi. Tiếp theo Tiêu Hoằng liền thuần thục phân biệt thay các ma văn tự tay mình chế tạo vào các vị trí chỉ định, sau đó leo lên ghế điều khiển khởi động ma văn xa, đồng thời chạy thử 2 vòng trong sân ký túc xá. Quả nhiên, đúng theo ý nghĩ của hắn, sau khi thay ma văn tự tay chế tác, tiếng động cơ ma văn xa lập tức nhỏ đi rất nhiều, nơi xe chạy qua chỉ nghe. Dù dù, như tiếng siêu thổi qua trà cây nhẹ phất phơ, trên cơ bản thực dễ dàng bị người ta không để ý tới. Về mặt động lực cũng được tăng mạnh trên diện rộng. Dựa theo nhận định hiện có, vốn vận tốc cực hạn của chiếc ma văn xa này nhiều lắm là 120 cây số, hiện giờ tối thiểu tăng lên đến 200 cũng không thành vấn đề. Sớm làm như vậy, không phải đã tốt hơn sao? Thực không hiểu nhà xưởng ma văn xa nghĩ thế nào mà làm vậy? Tiêu Hoằng nói thầm trong bụng, hắn cũng không biết rằng, các xưởng ma văn xa đối với ma văn của ngự đồ cấp 2, trên cơ bản đều là vận dụng máy móc tiến hành sản xuất hàng loạt. Cho dù sử dụng nhân lực, đại bộ phận công nhân cũng đều là ngự đồ cấp 4 cấp 5, hơn nữa tài liệu sử dụng cũng tận khả năng tiết kiệm phí tổn. Giống như ma văn xa của Tiêu Hoằng sau khi cải tiến, trên cơ bản có thể nói là thủ công tinh thuần tạo ra, mà còn là cấp bậc ngự giả, tất cả tài liệu thì lại tận khả năng làm cho tốt hơn. Một chiếc ma văn xa như thế, ở trên thị trường ít nhất cũng tới 200 kim tệ. Nếu các xưởng ma văn cùng thỉnh công nhân là cấp bậc ngự giả, về tài liệu cùng phải tốt hơn, toàn bộ bằng thủ công tạo ra, sau đó xuất ra với giá cả 20 mấy kim tệ, vậy thì đừng nói kiếm lời, e rằng chi qua 2 ngày liền hoàn toàn đóng cửa. Giờ khắc này đã vào ban đêm, ngoài cửa sổ đã trở nên mờ tối, sau khi chạy vài vòng trong sân, Tiêu Hoằng tùy cơ tắt ma văn đãng phía trước xe, khởi động ma văn nhìn ban đêm giả trang trong xe. Trong nháy mắt chỉ thấy ở phía trên 4 phía cửa kính xe của Tiêu Hoằng, hình thành một mảng năng lượng màu xanh nhạt, cảnh vật mờ tối bên ngoài xe cũng lập tức trở nên rõ ràng hơn lên. Thậm chí ở dưới góc trái miếng thủy tinh chắn gió, còn xếp một loạt số liệu màu bạc, nguyên lý của nó giống như liệp cung ống ngắm. Phi thường tốt, cocchuyenaudio.com. Ngồi trên ghế điều khiển, Tiêu Hoằng thì thào tự nói, khóe miệng hơi toát ra vẻ tươi cười vừa lòng. Thân xe đen nhánh, không có một chút phản quang, không cần mở ma văn xa đăng, tiếng động cơ nhỏ nhất, hiện giờ cả chiếc ma văn xa phảng phất như âm hồn, nói vậy cứ như vậy ẩn núp, hẳn là sẽ không có người nào phát hiện được rồi. Tuy nhiên, Tiêu Hoằng vẫn còn cảm thấy chưa đủ, trong đầu còn đang suy nghĩ cải tiến thêm cho chiếc ma văn xa này, tỉ như ở đuôi xe thêm 2 cái phong văn, để tăng thêm tốc độ, dễ dàng cho lúc cần rút lui nhanh chóng. Kỹ thật, sở dĩ Tiêu Hoằng chuyên chú cho ma văn xa như vậy, nguyên nhân lớn nhất chính vì nó là một cái công cụ tăng vật vận chuyển phi thường tiện lợi, mà về mặt rút lui hữu hiệu đúng lúc. Trong mấy ngày tiếp theo, Tiêu Hoằng ngoại trừ lại một lần nữa tiến hành cải tiến một chút cho ma văn xa, thời gian còn lại thì đi học tu luyện chế tác ma văn cho hành động lần này, cùng với dò tra khắp nơi. Trong đó thông qua một lần nữa theo dõi cổ kỹ, Tiêu Hoằng biết được người có giọng nam khàn khàn tên là Tiễn Lạc, cũng giống như gã nam nhân Thiệu Phong che mặt kia, đều là học sinh ban chiến văn 22 hệ 1 năm của Tây Tân Ma Văn Học Viện, đồng thời lại lần nữa xác nhận lần này áp tải hàng hóa chính là 3 người bọn họ. Ngoài ra Tiêu Hoằng còn một lần nữa đi tới đường Thông Giang, dĩ nhiên là đi vào đêm khuya. Đêm khuya đường Thông Giang xe cộ lưu thông cực ít, trừ ma văn đang mờ nhạt trên đường, hồi lâu không thấy một chiếc ma văn xa nào chạy qua. Điều này quá tốt, ít nhất đối với Tiêu Hoằng mà nói, tránh khỏi người ngoài nhìn thấy. Ngoài việc thăm dò địa hình, Tiêu Hoằng còn gắn bộ phận ma văn báo động ở 2 bên đường Thông Giang, cùng với 2 cái ma văn thu hình ban đêm, đồng thời quy hoạch tốt địa điểm phục kích, lộ tuyến rút lui, thậm chí ngay cả biện pháp hủy thi diệt tích đều đã nghĩ tới kỹ lưỡng. 4 ngày cứ như vậy lướt qua trong bận rộn của Tiêu Hoằng. hoàng hôn, đám người Lý Văn đều chạy tới doanh nghiệp Đại Hoàng Mỹ. Bởi vì những người này những lúc rảnh rỗi thường tới nơi này chơi, vì thế bất kể là ai, đối với bọn họ hôm nay đến thăm cũng không có quá mức để ý. Đồng dạng trải qua 4 ngày, Lý Văn, Hồng Phong đã hoàn toàn bước vào hàng ngũ cấp ngự giả. Yến Nam, Diệp Gia Chính cũng thành công trở thành ngự đồ cấp 10, đã bắt đầu bắt tay vào tu luyện chất biến, hơn nữa bản thân Lý Văn trên cơ bản còn xuất hết của cải, lấy xương cốt huyết lân lang biến dị lúc trước thu được nhờ thợ thủ công khí văn ở Thái Ngô thành chế thành một đôi ma văn súng lục phi thường tốt đẹp, xem như hổ thêm cánh, chỉ là hiện tại tình hình tài chính của hắn đã bắt đầu trở nên căng thẳng. 6 giờ, sau khi đóng cửa dùng xong cơm chiều, Tiêu Hoàng liền đưa đám người Lý Văn vào trong phòng ngủ. Mỗi người một cái cầm đi. Vừa đi vào phòng, Tiêu Hoàng liền cầm trong tay 4 cái ma văn từ bạch ngọc thạch tạo thành, giao cho đám người Lý Văn. Đây là gì? Yến Nam nhìn xem ma văn trông thật bình thường trong tay, hỏi. Ma văn ẩn hình, Tiêu Hoàng đáp lại, chế tác loại ma văn này cũng không phức tạp lắm, sử dụng chỉ có một công dụng, đó chính là sau khi khu động có thể làm cho các năng lượng văn khác biến thành có dạng trong suốt không làm lộ mục tiêu. Cocchuyenaudio.com Đương nhiên, nó cũng có khuyết điểm rõ ràng nhất chính là chiếm dụng vị trí của chiến văn, tỉ như cấp ngự giả có thể đồng thời khu động 4 chiến văn, như vậy sau khi khu động ma văn ẩn hình, chỉ còn có thể khu động 3 cái chiến văn, tính đa biến của lúc đánh nhau ít nhiều có hơi bị hạn chế. Đối với ma văn ẩn hình, đám người Lý Văn tự nhiên không xa lạ, trong lòng cũng không khỏi cảm thán Tiêu Hoàng làm việc quả thật nghiêm cẩn, bình thường nhìn qua phổ thông bình thường, nhưng thực đến thời khắc mấu chốt đối với bố trí kế hoạch có thể nói không để lộ chút sơ hở nào. Kế hoạch lớn mật nhưng khi hành động lại rất thận trọng cẩn thận. Tiếp theo sau Tiêu Hoàng cũng không có nhiều lời vô nghĩa với đám người Lý Văn, hắn lấy ma văn thu hình đặt ở phía trên bàn dụng cụ, bên trong ma văn thu hình chính là Tiêu Hoàng quay chụp lại coi như bản đồ địa lý ở đường Thông Giang, gần như ngay cả một cái cống thoát nước cũng không có bỏ qua. Tiếp theo Tiêu Hoàng liền bắt đầu nói rõ kế hoạch hành động, đồng thời trên một tờ giấy trắng viết vẽ vẽ hình ảnh minh họa, lặp lại trưng cầu ý kiến của mọi người. Thẳng đến 10 giờ tối, sắc trời đã tối đen, xe cộ lưu thông trên đường phố bắt đầu giảm bớt. Tiêu Hoàng mới mang theo đám người Lý Văn, từ cửa sau doanh nghiệp Đại Hoàng Mỹ đi ra chui vào ma văn xa sau khi được Tiêu Hoàng cải tiến. Tiêu Hoàng ngồi vào vị trí người lái, Hồng Phong dáng người cao lớn ngồi ở ghế trước, ba người Lý Văn tương đối gầy ốm ngồi trên băng ghế sau, vừa vặn đủ chỗ. Sau đó liền giữ tốc độ bình thường chậm rãi chạy về hướng đường Thông Giang. Dọc đường, do vì ban đêm cộng thêm thân xe màu đen nhánh, nên không có mảy may dẫn tới chú ý của bất luận kẻ nào, thật sự làm cho người ta có cảm giác giống như âm hồn. Thậm chí nếu không chú ý, người đi đường trên đường phố cũng không cảm nhận được phía sau có ma văn xa chạy qua. 11 giờ đêm, Tiêu Hoàng lái xe thong thả, rốt cục cũng đi tới con đường gần đường Thông Giang, hiện giờ dòng xe cộ rõ ràng đã giảm bớt, người đi trên đường cùng vắng, hồi lâu không thấy một bóng người. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, Tiêu Hoàng tùy cơ tắt luôn ma văn xa đăng, mở ra công năng nhìn ban đêm. Đồng thời rẽ ngoặc xe đi vào bên trong ngõ hẻm, quẹo trái phải 7-8 lần, đi tới địa điểm ấn định. Ngay phía trước bọn họ chính là đường Thông Giang, hai bên đường chỉ có ma văn đèn đường mờ nhạt, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chiếc ma văn xa chiếu đèn xe sáng ngời, chạy ngang qua trước mặt bọn họ. Đúng lúc này, Tiêu Hoàng mặt không đổi sắc, rất nhanh kích hoạt ma văn báo động cùng ma văn thu hình ban đêm đặt sẵn hai bên đường Thông Giang. Trong ma văn xa cùng lần lượt bắn ra hai màn hình, ghi lại tình hình hai bên đường phố. Bởi vì ma văn thu hình ban đêm trải qua Tiêu Hoàng xử lý đặc biệt, bởi vậy, mỗi khi có động thái vật thể chạy ngang qua, đều sẽ bắt giữ hình ảnh rõ ràng, có thể nhìn xuyên qua cửa kính xe, nhìn thấy rõ ràng tình hình bên trong xe. Các ngươi trước cứ ở trong này quan sát, nếu có tình huống gì lập tức báo cho ta biết. Tiêu Hoàng nói xong, liền bước xuống xe, tiếp theo từ trong cốp chứa đồ, lấy ra bộ bố giáp màu tím lúc trước tham gia mùa săn bắt cùng với mặt nạ bảo hộ, đồng thời cùng từ trong đó, lấy ra mấy cái thùng cùng loại như thùng rác. Duy nhất bất đồng với thùng rác chính là vật thể chỉ có 3 mặt, một mặt đã bị cắt bỏ. Cocchuyenaudio.com Mang theo 4 cái thùng nhựa mỏng này, đi tới lề đường Thông Giang, Tiêu Hoàng quay nhìn xem 4 phía, tiếp theo liền giả bộ đổ rác tùy ý lấy thùng rác hai bên đường phố thay thế vị trí bằng. Thùng rác, thiếu một mặt kia, bố trí thành một cái hình vuông, phân bố ở hai bên đường phố, khoảng giữa cách nhau chừng 30 thước. Trong quá trình sắp đặt này, Tiêu Hoàng còn không quên xem xét một chút 4 phía, nhìn lại xem có gì khác thường hay không. Sửa sang lại hết thảy xong, Tiêu Hoàng quay về trên ghế điều khiển, nhìn lướt qua hai cái màn hình trước mặt, lại nhìn xem ma văn báo động không có phản ứng gì quá lớn. Ma văn báo động điều chỉnh điểm cảnh giới là ngự giả cấp 1, nếu ở bốn phía có tên nào là ngự giả cấp 1 trở lên, và lại có hành động quỷ dị, Tiêu Hoàng tuyệt đối không chút do dự bỏ qua kế hoạch lần này. Bởi vì giao đấu với ngự giả cấp 1 khó tránh khỏi sẽ có phiêu lưu mạo hiểm, hơn nữa rất khó xử lý sạch sẽ lưu loát, một khi có chậm trễ, khẳng định sẽ liên tục xuất hiện phiền toái. Cách chương.